Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355, chư thần đủ nhìn ta. Màn thần giới hoàn tất, hô hô hô, linh khí nồng nặc đập vào mặt, khiến người một trận tâm thần thanh thản. Lục Thanh Phong cảm thụ thể nội bành trướng pháp lực, cảm thụ thần hồn thông thấu, cảm thụ kim đan viên mãn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ tính danh. Lục Thanh Phong, Quảng Nguyên Đạo Nhân, chủng tộc, nhân loại trận doanh, Trấn Nguyên Sơn xưng hào, Trấn Nguyên Sơn chi chủ, Quảng Nguyên Tổ Sư, vật chất giới vạn cổ đệ nhất cường giả tu vi, kết đan kim đan cảnh đẳng cấp, 1320 cấp, 112W, chân nguyên, hơi thọ nguyên, 3440 phần 24200 căn cốt, 4 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ 3 đặc tính, diễn pháp, 3 tầng, thống ngự chư pháp, 3 tầng, nghiệp lực tiêu trừ, 3 tầng, La Phù Kiếm Điển, vô thượng cấp, thứ 100 tầng 26, thập nhị đô thiên ma thần pháp, huyền diệu cấp, thứ 100 tầng 26, hoàng bào chân quyết, huyền diệu cấp, thứ 100 tầng 26, trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh, huyền diệu cấp, thứ 100 tầng 26, hồng trần trường sinh pháp, chính tông cấp, đệ tam trọng, thuật pháp, hơi thần thông, hóa huyết phân hồn chi pháp, kim đao lục hồn pháp, băng phong thủy pháp, thủy long quyết, kim cương chú, trưởng tư lôi, vân điên bộ, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, thiên thính địa thị đại pháp, đô thiên thần sát, đô thiên ma diễm, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, địa cực nguyên từ yên diệt kiếm khí, khai sơn triệt địa pháp, biến hóa thuật, thân ngoại hóa thân, nghèo túng thần quang đại thần thông, phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, ma sát triền ti thần chú, đại la động quan, thất cầm tiểu diễn thần số, thái âm độ ách bào, đại nhật tịch diệt thần quang, tiểu thiên lôi ngục, cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, ẩn thân thuật, điên đảo thái hư lưu ly bích, ngũ sắc thần quang, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang trang bị, tang hồn lạc phách chung, nhị giai tiên khí, tam dương nhất khí kiếm, nhất giai tiên khí, long kình núi, nhất giai tiên khí, kim ngô trúc trượng, nhất giai tiên khí, nghề nghiệp, luyện đan sư, thất giai, luyện khí sư, thất giai, luyện phù, hơi ngự thú, hơi một phen cảm ngộ, vội vàng 20 năm, Lục Thanh Phong trăm năm trước mới vừa vặn đạt tới kim đan đỉnh phong. Mượn hồng trần trường sinh pháp, đệ tam trọng viên mãn. Thần hồn tránh thoát thọ nguyên trói buộc, một trong chốc lát, lâm vào đốn ngộ trạng thái. Hành tẩu vật chất giới, hóa thân 12 đô thiên ma thần, thần hồn, pháp lực, nhục thân vô hạn tăng lên, cảnh giới không ngừng tăng lên, lấy về phần trước kia đạt tới kim đan đỉnh phong về sau. Cần trăm năm thậm chí mấy trăm năm không ngừng cảm ngộ, không ngừng rèn luyện kim đan ẩn dưỡng thần hồn, nhục thân quá trình, tại ngắn ngủi thời gian 20 năm cực lớn rút ngắn. Lục Thanh Phong cảm ứng kim đan, cảm ứng tự thân tu vi, trạng thái, trong cõi U Minh tự có một cỗ tin tức truyền đến, 10 năm sau. Nguyên thần kiếp số, đây là kết đan tấn thăng nguyên thần cửa ải cuối cùng. Một khi vượt qua nguyên thần kiếp số, lập tức có thể thành nguyên thần chi cảnh, về phần bây giờ cảnh giới, có thể xưng là nửa bước nguyên thần. Lục Thanh Phong đôi mắt sáng tỏ, đứng ở giữa thiên địa, trên mặt khi thì vui vẻ khi thì cảm khái, phức tạp biến ảo, đời thứ 16, 9,224 trở, rút tay lại, cảm khái rất nhiều, Lục Thanh Phong nhất thời ngơ ngẩn, trong đầu từng màn cảnh tượng hiện lên có trong hiện thực. từ Thượng Dương Quốc đến Thút Thít Đầm Lầy, lại từ Tụ Vân Sơn Mạch đến Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Thanh Sơn, Thanh Vũ, Nhạc Diệu Âm, Nhạc Linh Tê, Chu Nguyên, Chu Tố, Cổ Bất Ngôn, một cái người, từng cọc sự tình, gặp thấy, đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều xẹt qua. Có trong trò chơi, từ Thiên Hồ giới Hắc Sa Trấn đến Bình Linh giới Nguyên Nhất Sơn, Xích Yên giới bên trong Phù Phong Sơn vì Sơn Thần, lục thế hành tẩu trăm triệu dặm, ngàn năm trăm trở đúc thành vô địch căn cơ, Trường Thanh giới bên trong Thiên Hạ Thứ Nhất Tiên, uy áp đương thời 200 năm, chân tiên đẫm máu vạn tu cúi đầu, Thiên Vu giới bên trong Kim Tầm nghịch mệnh, Ngũ Phương giới bên trong Huyết Hải chìm nổi, Hắc Tinh giới hai đời tích lũy, 3000 năm tinh không luyện tâm, Hoàn La đạo nhân, Vương Bàn, Thiết Vũ chân nhân, Hàn Lâm, Nhậm Trường Sinh, Lâm Phong, sáu cánh, sau đó từ Ngân Hà giới đến Man Thần giới, đến bây giờ đã là nửa bước Nguyên Thần, trước sau đời thứ 16, nhoáng một cái 9,000 năm, cuối cùng Nguyên Thần ngay trước mắt. Lục Thanh Phong suy nghĩ bay tán loạn, nội thị đan điền một hạt kim đan, bên trong một đạo thần niệm thai nghén, đây là Nguyên Thần hình thức ban đầu, đợi tiến vào Nguyên Thần đệ nhất cảnh dưỡng thần chi cảnh, chính là uẩn dưỡng thần hồn tồn nghĩ từng đạo thần niệm. Cuối cùng thần niệm ngàn vạn nguyên thần diễn hóa, tức là Nguyên Thần đệ nhị cảnh hóa thần chi cảnh. Pháp lực, thần thông, đều không phải kim đan chi cảnh có thể so sánh. Lục Thanh Phong thần niệm khẽ động, nháy mắt khuếch tán 80 dặm, 80 dặm bên trong, không rõ chi tiết tất cả trong tim. Không giống với trước đây tu sĩ linh giác, chỉ là mơ hồ cảm ứng. Không giống với Khuy Thiên Trắc Địa Đại Pháp, Thiên Thính Địa Thị Đại Pháp chính là thuật pháp, thần thông dò xét chi thuật, thần niệm như hai mắt, thậm chí so hai mắt thấy càng thêm rõ ràng. Nguyên Thần chân nhất tồn nghĩ nghìn đạo, vạn đạo thần niệm, phạm vi ngàn dặm, vạn dặm đều tại cảm ứng bên trong, đều tại ngay dưới mắt. Thần niệm vận chuyển, dịch chuyển tức thời trong hư không, càng là giây lát nhưng đến ngoài vạn dặm, chính là chỉ có đạt tới Nguyên Thần chi cảnh về sau, mới có thể có một hạng vô địch thần thông dịch chuyển tức thời trong hư không. Một ít hạ giới, đem xưng là thuấn di, Lục Thanh Phong niệm động, lúc này phá vỡ hư không, thần niệm cấu kết dưới chân chỗ cùng 80 dặm ngoại thần niệm cảm ứng cực hạn chi địa. Một cái vận chuyển, hô một tiếng, tựa như đế giang ma thần phá không, rơi vào 80 dặm bên ngoài chi địa. Tốt thần thông, Lục Thanh Phong đôi mắt hơi sáng, lấy hắn thâm hậu nội tình, tấn thăng Nguyên Thần chi cảnh thần niệm định cũng viễn siêu bình thường Nguyên Thần chân nhất. Liền có thể na di càng xa khoảng cách, cảm ứng rộng lớn hơn địa giới. Như thế, liệu địch tại trước, tự nhiên trăm trận trăm thắng, thậm chí rất nhiều độn pháp, na di chi pháp đều không thể rời đi thần niệm tương trợ. Thần niệm càng mạnh, chiếm hết tiện nghi, Nguyên Thần chi cảnh mới là ta một thân thần thông uy năng chân chính hiển hiện bắt đầu. Lục Thanh Phong trong đầu xẹt qua 17 môn thần thông, 12 cửa đại thần thông, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chợt lúc này, Lục Thanh Phong bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, tâm huyết dâng trào, tứ phương nhìn lại, mới đột nhiên giật mình. Phen này đốn ngộ, trong bất chi bất giác liền đến thiên giới. Thiên giới, hung hiểm, không ổn. Lục Thanh Phong không suy nghĩ nhiều, hơi lắc người, hóa thành đế giang ma thần, mạnh mẽ vỗ cánh, liền muốn phá vỡ hư không, trở về vật chất giới. Nhưng thiên giới không gian xa so với vật chất giới bên trong vững chắc vô số lần. Dù cho nửa bước Nguyên Thần, dù cho đế giang ma thần, cũng có một nháy mắt đình trệ, mà ngắn ngủi đình trệ chính là tuyệt mệnh. Oanh! Lục Thanh Phong đột ngột cảm giác bốn cánh nhói nhói. Thần niệm lướt qua, liền nhìn thấy tự thân phía sau bốn cánh khuấy động không gian. Tứ phương không gian lại như là bền chắc như thép. Lực phản chấn, thẳng đem Lục Thanh Phong phía sau bốn cánh suýt nữa tận gốc đánh rách tả tơi. Máu me đầm đìa, xong, Lục Thanh Phong một trái tim chìm đến đáy cốc, ngẩng đầu nhìn lại, đầy trời quang hoa hiển hiện có quang minh phổ chiếu, sau lưng mọc lên cánh chim thánh khiết người, thân mang thánh quang bạch bào, tay nâng một cuốn sách tịch, có cầm chiến chùy người, cơ bắp hở ra, tràn ngập lực lượng cảm giác, có cầm trong tay pháp trượng. Quanh người các loại nguyên tố vờn quanh, khuôn mặt tiều tụy cơ trí lão giả, có băng hàn thấu xương, như trời đông giá rét giáng lâm, tóc trắng như tuyết băng lãnh thiếu nữ, có từng vị cường đại tồn tại giáng lâm, ép Lục Thanh Phong khó mà động đậy. Lấy ta quang minh chi thần danh nghĩa, lấy ta lực lượng chi thần danh nghĩa, lấy ta ma pháp chi thần danh nghĩa, lấy ta trời đông giá rét nữ thần danh nghĩa, lấy ta chu thiên phía trên 3600 tôn cường đại thần linh. Ánh mắt hoặc là lạnh lùng, hoặc là căm hận, hoặc là sát ý tung hoành, cùng nhau hướng Lục Thanh Phong quang tới. Thần ân trận trận, man thần giới chư thần. Lục Thanh Phong suy nghĩ động, bên tai chúng thần thẩm phán thanh âm còn tại khuấy động. Đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp lập tức dẫn động. 12 vị ma thần tại thể nội, âm vang nổ tung, từ thần hồn bắt đầu băng diệt, dẫn động nhục thân tan rã, trên trời tung xuống quang minh, thiên địa bắt đầu băng phong, thiên địa, vật chất, hư không, linh hồn, tất cả đều ngưng trệ, nhưng mà tất cả đều không cách nào ngăn cản Lục Thanh Phong. Thần niệm khẽ động oanh, đại âm hưởng triệt, lại cấp tốc bị băng phong, vẻn vẹn trong một ý niệm, Lục Thanh Phong liền thần hồn tịch diệt, thậm chí ngay cả lưu tại vật chất giới bên trong, làm bảo mệnh hậu thủ tinh huyết, cũng trong nháy mắt này hóa thành cho bụi tiêu tán, không dám bảo lưu, đã vừa chết, thần hồn lúc này biến mất, man thần giới không thể ngăn cản. Thiên địa chúng thần vô năng ngăn cản, liền không có vào không có trên dưới không gian hỗn độn bên trong. Độc lưu lại đầy trời chư thần san sát, khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt rét lạnh, lại có thần linh nhìn qua phía dưới Lục Thanh Phong thần hồn câu diệt chi địa. Lông mày cau lại, bởi vì người chơi tự bảo, hiện đã tử vong, mời lựa chọn chuyển thế, phục sinh, sau một khắc. Lục Thanh Phong xuất hiện tại thiên khiển vực sâu tầng thứ nhất. Nguyên thủ vọng giả trong sao huyệt, sắc mặt có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn trời, lướt qua hư không, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy thiên giới bên trong. Đầy trời thần linh tề tụ, trong đó quang minh thần, ma pháp chi thần, lực lượng chi thần, trời đông giá rét nữ thần các loại. Đều là vật chất giới trong truyền thuyết vĩnh hằng chân thần. Lục Thanh Phong liếc mắt qua, lúc này hồi tưởng, mới xuất hiện vĩnh hằng chân thần, thậm chí không hạ 10 tôn, những người còn lại cũng tận là bất hủ chân thần. Thật là lớn chiến trận. Lục Thanh Phong sắc mặt xanh lét tử, trong mắt tràn ngập nộ khí. Hiển nhiên, man thần giới chư thần không biết lấy loại nào pháp môn tính ra hắn chỗ. Tại hắn bởi vì đốn ngộ mà vô ý thức tiến vào thiên giới một nháy mắt, liền cùng nhau giáng lâm, phong tỏa đường lui. Dưới tình huống đó, thoát xác đại pháp hoàn toàn không có tác dụng. Lục Thanh Phong thậm chí ngay cả cửu chuyển chân thân luyện thành về sau tích huyết trùng sinh chi pháp cũng không dám nếm thử, chỉ sợ thần hồn bị nhiếp. Ngay lập tức liền băng diệt thần hồn, nhục thân, băng diệt tồn lưu tinh huyết, tự bảo mà chết, chỉ có dựa vào hệ thống, dựa vào tử vong không gian, Lục Thanh Phong mới có nắm chắc, trốn tránh đi cái này mấy ngàn vị thần linh phong tỏa. Cũng may từ băng thành thạo, chúng thần đông kết thiên địa, Làm sao Lục Thanh Phong thần niệm đã sinh? Một tia thần niệm thôi động, 12 ma thần bạo liệt, lấy huyền diệu cấp công pháp thúc dục thần thông tự bảo chi pháp. Cho dù là Vĩnh Hằng Thần Vương, cũng khó có thể ngăn cản, khó mà nghịch chuyển, chỉ là tính danh, Lục Thanh Phong căn cốt, một nguyên thần đang nhìn, bởi vì bỏ mình phục sinh, căn cốt lại rơi xuống thành một điểm. Về sau tu hành, tuy không quá lớn ngại, nhưng tu hành tốc độ khó tránh khỏi muốn hạ xuống một đoạn. Lâu dài đến xem, ảnh hưởng không nhỏ, man thần giới thiên cơ sớm đã bị trị niên tuế quân thái tuế chi thần đảo loạn. Hết thảy đo lường tính toán thiên cơ chi pháp, đều không có thể dùng một lát. Cái này thiên giới chư thần, như thế nào sớm tính ra ta hành tung? Lục Thanh Phong liếc mắt căn cốt thuộc tính, cau mày, căn cốt một dù không trì hoãn đến tiếp sau tu hành, cũng không chí mạng, nhưng giờ phút này trên thân mông lung một cỗ khí cơ bao phủ. Huyết quang quanh quẩn trong lòng không tiêu tan, mới thật sự là khiến Lục Thanh Phong tuyệt vọng, bị để mắt tới, thiên cơ lẫn lộn, man thần giới chư thần. Lại có pháp năng từ đây rối thiên cơ bên trong, tính ra hành tung của hắn, đồng thời tự bạo phục sinh sau còn bị khóa chặt, quả thực vượt qua Lục Thanh Phong dự kiến. Vốn nghĩ, một thế này, may mắn đi vào man thần giới, đại cơ duyên đang ở trước mắt, lại tăng thêm thiên cơ hỗn loạn, thiên giới, vật chất giới ngăn cách, thật sự là thiên thời địa lợi tất cả đều chiếm cứ. Chính là đục nước béo cò tốt đẹp thời cơ. Thế là, Lục Thanh Phong tại vật chất giới khuây gió nổi mưa, quét ngang tứ phương, vỡ vụn không biết bao nhiêu thần điện, vô số thần linh tín đồ hoặc là quy thuận, nhập vào rộng nguyên tiên đạo, hoặc là ẩn núp, giấu ở xó xỉnh, đầy trời thần linh tại hạ giới bên trong thế lực, bị Lục Thanh Phong gần như nhổ tận gốc. Như thế, những này thần linh đối Lục Thanh Phong giác quan có thể nghĩ. Nhưng thiên cơ lẫn lộn, Lục Thanh Phong cũng không e ngại. Ai nghĩ, trị niên tuế quân thái tuế chi thần thanh danh như vậy lớn. Lại, lớn như vậy có thể tự mình xuất thủ đảo loạn thiên cơ. Lại vẫn bị man thần giới thần linh tìm tới chỗ trống. Lục Thanh Phong tính sai, quá mức tín nhiệm vị này thiên đình chính thần. Cảm ứng trong lòng huyết quang, tay áo bên trong, 7 chim lông vũ nơi tay, dốc lòng vận thần, âm thầm quan sát lui tới, diễn tính nhân quả, chợt, trong tim linh quang lóe lên, trong đầu xẹt qua tại vật chất giới bên trong thanh danh không nhỏ. Tại man thần giới chư thần bên trong địa vị cao thượng, nhưng lần này lại chưa từng xuất hiện tại đầy trời chư thần bên trong một vị cường đại thần linh. Vận mệnh chi thần, truyền thuyết vận mệnh chi thần chấp trưởng chúng sinh mệnh vận, tay cầm vận mệnh phiến bùn, nếu như có người có thể tại một mảnh thiên cơ hỗn loạn bên trong, tại điên đảo thái hư lưu ly bích che lấp phía dưới, tính ra ta khi nào chỗ nào tiến vào thiên giới, chỉ có này thần. Lục Thanh Phong vẩy vẩy tay áo bên trong bay cho, trên dưới trải vuốt tiền căn hậu quả, không khỏi lắc đầu trên mặt đắng chát, cũng là hắn quá mức rêu rao, coi là man thần giới thiên cơ hỗn loạn, hắn lại có đại thần thông che lấp tự thân thiên cơ. Man thần giới bên trong không người có thể tính toán hắn, lại không biết sâu kiến nhìn trời, vật chất giới bên trong hoành hành 3.000 năm. Lại sớm liền bị tính kế, yên lặng chờ lấy hắn rơi vào cái bẫy ở trong. Như mới, một cước bước vào, đầy trời thần linh cùng nhau giáng lâm. Nhưng, huyền ninh bọn hắn lại vô sự. Lục Thanh Phong cảm ứng chư vị đệ tử, cảm ứng Trấn Uyên Sơn phi thăng thiên giới rất nhiều môn đồ. Tuy có tử thương, phần lớn nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Như thế nói đến, man thần giới chư thần tại hỗn độn thiên cơ hạ, đủ khả năng làm cũng cực kỳ có hạn, chỉ có thể chuyên tâm đối phó một người hoặc là mấy người. Mà ta tại vật chất giới bên trong, thành lập Quảng Nguyên một mạch, biểu hiện ra tiềm lực nhất là to lớn. Chư thần xuất thủ, ta đương nhiên là chọn lựa đầu tiên. Một phen suy tư, triệt để rõ ràng, thậm chí, man thần giới chư thần khổ đợi 3.000 năm, chỉ giết hắn một người, mà không phải trước đó, đem phi thăng thượng giới tiên đạo tu sĩ từng cái tìm tới. Đánh giết, nói rõ loại biện pháp này chỉ có thể vận dụng một lần. Hoặc là vận dụng một lần giá quá lớn, dù là vĩnh hằng chân thần cũng không thể liên tiếp vận dụng. Như vậy còn tốt, mấy ngàn năm về sau, lấy huyền ninh tư chất của bọn hắn, nói không chừng đã tấn thăng đại thừa chân tiên chi cảnh. Dù cho bị tìm tới, cũng đủ để tự vệ. Lục Thanh Phong cảm thấy hơi định, lại nhất niệm, man thần giới đợi ghê gớm. Lục Thanh Phong thở dài một tiếng, tốt đẹp cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng thần hồn, trong tim huyết quang nồng đậm. Một khi hắn lại bước vào thiên giới, hẳn là thiên giới chúng thần đồng loạt giáng lâm, mới tình thế tái diễn, trốn ở vật chất giới bên trong, khốn đốn kim đan chi cảnh, chỉ là vô ích thời gian mà thôi. Thôi được, lại đi là được, một thế này, từ ngân hà giới đến man thần giới, Lục Thanh Phong hữu tâm thành tựu nguyên thần, thành tựu đại thừa chân tiên chính là chứng được địa tiên. Thiên tiên đạo quả, chính là trở ra man thần giới ngoại chỗ cũng muốn không ít, dù tại man thần giới bên trong. Đắc tội thượng giới hai vị đại năng, nhưng trong hồng hoang, đại năng vô số, không sợ hai vị này cũng có không ít, như ngân hà giới bên trong, đem hắn đưa tới man thần giới vị kia độc long tôn giả. Chính là một cái nơi đến tốt đẹp, hoặc là dấn thân vào thiên đình. Dấn thân vào tiệt giáo. Tóm lại, tại man thần giới trung thành liền thiên tiên, lại mang theo một giới tìm nơi nương tựa. Dù là ân giao, lục đồng hai vị này ghi hận, chỉ cần Lục Thanh Phong tìm chỗ dựa quá cứng, cũng có thể không sợ. Có thể liền xem như tìm nơi nương tựa hai vị này, cũng có thể quên hết ân oán trước kia, chưa chắc sẽ đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí, Lục Thanh Phong thành tựu thiên tiên về sau, một thân cường đại công pháp, rất nhiều thần thông, chưa hẳn yếu hai vị này hồng hoang đại năng. Đương nhiên, giờ phút này chút đều là hư ảo, dưới sự khinh thường, cả bàn đều thua, man thần giới chư thần chú mục, hư không thăm dò, mặc cho Lục Thanh Phong bao lớn năng lực, cũng vô pháp tại một đám chân thần. Thần vương phong tỏa hạ, lặng yên không một tiếng động tiến vào thiên giới, man thần giới thiên tiên chi đồ. Tại hắn bước vào thiên giới trong chớp mắt ấy, đã sớm đoạn tuyệt, man thần giới, không nghĩ nhiều nữa. Lục Thanh Phong thân hình thoát một cái, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại trấn Uyên Sơn bên trong. Tĩnh Vân, truyền ta khiến, ngay hôm đó lên, quang minh chi thần. Ma pháp chi thần, lực lượng chi thần, trời đông giá rét nữ thần, chờ 3.600 thần linh vì tà thần, phàm là tín ngưỡng tà thần người, khu trục bốn cảnh bên ngoài, ẩn núp bốn cảnh người, giết không tha, thiện truyền tà thần tín ngưỡng người, giết không tha, thiêu hủy hết thảy ghi chép tà thần chi điển tịch, dám can đảm tư tàng, truyền bá người. Giết không tha, ngoặc kép, Tĩnh Vân đạp hư mà đến, rơi vào vân đài phía trên, nghe thượng thủ sư tổ trong miệng thốt ra từng cái giết lệnh. Lạnh cả tim, lại không biết cái này đầy trời thần linh làm cỡ nào dạng sự tình. Lại dẫn tới từ trước đến nay lạnh nhạt sư tổ tức giận như vậy. Từng chữ rơi vào trong tai, trọn vẹn 380 đầu giết không tha. Thẳng đem chư thần tín ngưỡng toàn bộ phong tỏa. Một khi chấp hành, không nói vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cũng có thể khiến vật chất giới bên trong chư thần tín đồ chỉ có thể giấu ở nơi hẻo lánh bên trong. Lại không có thành tựu. Tôn tổ sư lệnh, Tĩnh Vân cung kính đáp ứng. Lục Thanh Phong giơ tay, một con chuông đồng rơi vào Tĩnh Vân trước mặt. Tĩnh Vân nhìn lên, con người không khỏi có chút co vào. Đây là tang hồn lạc phách chung, chính là vật chất giới bên trong. Quảng Nguyên trưởng giáo pháp khí, đời đời tương thừa, không thể mang theo nhập thiên giới. Vâng, Tĩnh Vân vội vàng tiếp nhận tang hồn lạc phách chung, trong miệng xưng là Lục Thanh Phong suy nghĩ lại cử động tam dương nhất khí kiếm. Kim Ngô Trúc Trượng, Long Kình Núi, hết thảy năm kiện tiên khí rơi vào không trung, phất ống tay áo một cái, không có vào tứ phương không gặp, lại là rơi vào đệ tam ở trong thiên phú cao nhất năm tên đệ tử bên trong. Trong đó Thiếu Dương kiếm rơi vào Tĩnh Vân trong tay, không đợi Tĩnh Vân khấu tạ, Lục Thanh Phong liền thân hình giảm đi, biến mất không thấy gì nữa. Tĩnh Vân hướng phía trước nhìn lên, chỉ thấy sư tổ rời đi chi địa, đài sen phía trên, mấy trăm pháp khí bảo quang lấp lóe bay thẳng đấu bò. Thấp nhất cũng là ngũ giai pháp khí, nhất thời ngơ ngẩn, 30 năm sau, thiên giới bên trong, không biết nơi nào, một con sông lớn hạo đãng lao nhanh, mặt nước mây khói lượn lờ, thấy không rõ quá xa, một chiếc thuyền con chạy trên mặt sông. Trên thuyền có một thân khoác áo tơi lão giả, chui đầu vào trên thuyền loay hoay mấy chục nắm bùn khối. Những này bùn khối trước kia dường như một thể, không biết sao vỡ vụn. Giờ phút này lão giả không ngừng chắp vá, một đôi tay tiều tụy, nhưng thủy chung chắp vá không thành. Chợt, lão giả đột nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt hư không, thần hồn bên trong, không biết từ nơi nào đến. Vô cùng vô tận tơ máu phút chốc liền quấn quanh tới. Đột nhiên nắm chặt, một vòng lại một vòng. Lão giả nhíu mày, tiều tụy hai tay rung động nhẹ nhẹ, đưa tay tại hư không, như muốn đem máu này tia kéo đứt. Nhưng mà hai tay rơi xuống, kéo một cái về sau lại thần hồn một trận nhói nhói. Lại càng kéo càng chặt, lão giả lúc này không đi động đậy. Từ trên thuyền đứng dậy, ánh mắt hướng mặt sông nhìn lại, xuyên thấu qua trường hà, càng nhìn phá hư không, rơi vào vật chất giới bên trong vực sâu tầng thứ nhất vô danh chi địa. Hoang sơn dã lĩnh ở trong, một thân mang âm dương đạo bào mục nát lão giả trùng hợp ngẩng đầu. Ánh mắt cùng lão giả giao thoa, đã chạy trốn, còn sống không tốt sao? Trên thuyền lão giả chậm rãi mở miệng, thanh âm mờ mịt, không nhọc vận mệnh thần vương quan tâm. Này thần thông, tên gọi ma sát triền ti thần chú, xem như bần đạo trước khi đi, hoàn trả thần vương một phần nhỏ lễ. Lục Thanh Phong còng lưng thân thể, làn da lỏng, tóc dài tiều tụy, liền ngay cả hai mắt đều có chút vô thần, trên mặt lại lộ ra mỉm cười. 30 năm. Cuối cùng thành nguyên thần chi cảnh, đặt chân về sau, một phen thể ngộ, tại vật chất giới bài xích nháy mắt, Lục Thanh Phong quả quyết thi triển ma sát triền ti thần chú. Đối tượng chính là cái này trên thuyền lão giả vận mệnh thần vương. Một thế này còn lại 24.300 trở thọ nguyên. Đều đầu nhập, như thế tuổi thọ, so ra mà vượt hai cái nguyên thần tu sĩ. Nguyên rủa phía dưới, dù cho vận mệnh thần vương có thể so với địa tiên, cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lục Thanh Phong cười, trong lòng nhẫn nhịn 30 năm nộ khí, cuối cùng phát tiết một chút. Nguyên rủa, vận mệnh thần vương lắc đầu, không giết chết được ta. Lục Thanh Phong vẫn như cũ cười, hắn tự nhiên biết lấy hắn mới vào nguyên thần tu vi, dù là tiêu hao hơn 20.000 năm thọ nguyên, lấy đại thần thông nguyền rủa, chính là đại thừa chân tiên không phương pháp thích đáng, cũng phải nhẹ thì tu vi đình trệ, rút lui, nặng thì bỏ mình. Nhưng đối với có thể so với địa tiên vận mệnh thần vương, lại khó mà chí mạng. Bất quá, buồn nôn một phen, bần đạo liền thỏa mãn. Lục Thanh Phong thấy vận mệnh thần vương sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý chú pháp ra thân, cũng không nhiều lời, chỉ cười, mắt thấy vật chất giới lực bài xích càng lúc càng lớn. lúc này không còn lưu lại, không cùng vận mệnh. Thần vương lại nói, mới vào nguyên thần cảnh hai vạn vạn còn nhiều điểm kinh nghiệm, đều đầu nhập nghèo túng thần quang, thân ngoại hóa thân, biến hóa thuật, vân điên bổ chờ bốn môn thần thông cùng hồng trần trường sinh pháp bên trong. Niệm động ở giữa, hai ước dư điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ, bốn môn thần thông tấn thăng đại thần thông, hồng trần trường sinh pháp từ chính tông cấp tấn thăng đến huyền diệu cấp. Không kịp đi thăm dò nhìn, Lục Thanh Phong cuối cùng mắt nhìn vận mệnh thần vương, nhìn thấy dưới chân trên thuyền vỡ vụn phiến bùn, trên mặt ý cười còn chưa mất đi, liền hóa thành mây khói tiêu tán. Vận mệnh trường hà bên trong, vận mệnh chi chu bên trên, triệt để chết rồi. Vận mệnh thần vương tứ phương nhìn lại, sắc mặt rốt cục thêm ra một tia biến hóa. Thần hồn phía trên, tơ máu càng quấn càng chặt, nhắm mắt nhìn chăm chú. Thần lực phun trào, luyện hóa tơ máu, luyện hóa một đạo, thần hồn bên trên lại sinh ra 10 đạo. Rất nhanh, thần hồn bên trên đã quấn đầy tơ máu, thần lực tối nghĩa, thần hồn dơ bẩn. Vận mệnh thần vương một đôi có thể khám phá chúng sinh mệnh vận đôi mắt cũng lâm vào đục ngầu, chỉ sợ cũng ngay cả Lục Thanh Phong mình cũng không nghĩ tới. Nguyên thần chi cảnh, hơn 2 vạn năm thọ nguyên, chú sát man thần giới bên trong vĩnh hằng thần vương, lại không chỉ có thể buồn nôn một phen vị này vận mệnh thần vương. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, tơ máu dần dần xiết nhập thần hồn chỗ sâu, thậm chí có thể đem một tôn vĩnh hằng bất tử thần vương kéo vào hắc ám không thấy đáy tinh giới bên trong, triệt để ngủ say, thậm chí vẫn lạc. Vận mệnh chi chu chở vận mệnh thần vương lái vào vận mệnh trường hà chỗ sâu. Vị này trưởng khống man thần giới chúng sinh mệnh vận vĩnh hằng thần vương lại không biết có thể hay không nắm giữ vận mệnh của mình. Bất quá đây hết thảy đã cùng Lục Thanh Phong không quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.